Mẹ, đừng đùa với lửa. Chương 74, đại chiến bừng bừng. 1. Góc truyện audio.com. Trên biển rộng mênh mông, gợn sóng cuồn cuộn, mây đen chợt thổi qua, nhất thời làm cho cả khung cảnh trở nên khắc nghiệt hơn rất nhiều. Viêm Dạ Tước cúi đầu nhìn biểu hiện trên màn ảnh, trên gương mặt lạnh lùng không nhìn ra chút sao động nào. Số lượng loại, nghe Viêm Dạ Tước hỏi, An Nhẫn trực tiếp đem một bộ máy bên cạnh kéo tới, lốp bóp loạn một hồi, không lâu sau, chỉ thấy mặt anh ta nặng nề. Nói, tổng cộng có 22 chiếc máy bay chiến đấu, trong đó có một chiếc diều hâu, hai chiếc ưng sư, còn lại toàn bộ đều là máy bay chiến đấu gió lốc. Tòa mặt hàng cao cấp, trước đó Daniel khoe khoang, Trình Du Nhiên cũng đề cao sức mi dịch hơn rất nhiều đối với trang bị cao nhất thế giới. Huống chi đối phương còn không có đạt tới độ biến thái như Daniel, máy bay chiến đấu cao nhất thực sự chỉ có 3 chiếc mà thôi. Cũng trong lúc đó, trên tàu khu trục hỏa T-Bug Class, trong nháy mắt, sắc mặt Daniel trở nên khó coi, làm chúa tể trên biển, thật không ngờ bị người coi nhẹ, hơn nữa còn vào thời điểm anh ta tới đón tiếp khách quý, rõ ràng là tát vào mặt anh ta. Chấm, trên khuôn mặt anh Tuấn thoáng qua âm u, bắn tín hiệu đạn gia tộc ra, đồng thời hướng đối phương kêu đầu hàng, tôi ngược lại muốn nhìn xem. Rốt cuộc kẻ nào to gan như vậy, dám động thủ trên đầu thái tuế. Một luồng khói màu từ tàu khu trục hỏa T-Bug Class bắn thẳng về phía chân trời, ngay sau đó nổ tung ầm ầm trên tầng mây, một con sư tử bể nghệ thiên hạ ngửa mặt lên trời gầm thét, dường như nó muốn nuốt cả thiên địa. Nanh vuốt sắc bén cùng khuôn mặt dữ tợn đầy sát khí ngạo nghễ nhìn về phía trước, bọn mày là ai, dám can đảm diễu võ dương oai ở vùng biển Sicily, chẳng lẽ bọn mày không biết trước mặt là gia tộc sư tâm vĩ đại sao? Tiếng trách giận uy nghiêm xuyên thấu tàu chiến nổ vang bị bắn ra xa, vang vọng trên mặt biển sóng lớn mãnh liệt. Gia tộc Anderleo, lại xưng gia tộc sư tâm, năm đó chủ nhân đầu tiên đã từng tay không vật lộn đọ sức sư, sau lại được phong làm công tước sư. Tâm, ký hiệu của gia tộc này chính là một con sư tử hùng dũng. Ở cả phương Tây, chỉ cần có ký hiệu đó, hoàn toàn tương đương với lấy được thánh chỉ, tất cả gia tộc đều phải kính nể ba phần, bởi vì nó đại biểu thành viên dòng chính gia tộc sư tâm. Lúc này thật đúng là không có khoe khoang. Trình Du Nhiên lắc đầu bất đắc dĩ, tiếp tục đứng đàng hoàng ở một bên, loại chuyện này cô căn bản không xen tay vào được, huống chi cô tin tưởng Viêm Dạ Tước, tình huống này vốn không làm khó được anh. Trong không trung, sư tử hùng dũng từ từ trở thành nhạt, cuối cùng biến mất ở trong tầng mây. Trên tàu khu trục hỏa T-Bug Class tiếng chất vẫn vang vọng 3 lần, nhưng không có lấy được bất kỳ đáp lại, chỉ có tiếng gầm rú càng ngày càng mãnh liệt cùng bóng dáng máy bay chiến đấu từ từ trở nên lớn. Được, rất tốt, Daniel trực tiếp bị biểu hiện máy bay chiến đấu trên không trung chọc cười, hướng về phía máy bộ đàm điện tử nói. Tước, tôi bao toàn bộ những thứ này, cậu không có ý kiến gì chứ? Mặt Viêm Dạ Tước không vẻ gì gật đầu một cái, lạnh lùng nói. Tôi cho các cậu hộ tống 22 chiếc máy bay chiến đấu, có thể chính xác tìm được bọn họ dưới tình huống không có máy bay trinh sát, rõ ràng đã nói lên có vấn đề, và lại bọn họ không cần nỗ lực lên, tình huống như thế chỉ có một khả năng, đối phương còn có chiêu sau. Góc truyện audio.com, chỉ là rất tốt, kết ân oán trước đó thu chút lợi tức thật là chuyện tính toán nhanh. Mặt Bôn Lang u oán, nói lầm bầm, thiếu gia Daniel, anh ăn thịt cũng nên lưu cho chúng tôi chút nước uống chứ, thật vất vả mới có một cơ hội vui đùa, đảo mắt đã không có. Nhưng mà anh ta cũng biết hiện tại nói cái gì cũng không được dùng, cũng không chú ý màn hình nữa, ôm bà xã, người tình, qua một bên trao đổi tình cảm. Vậy thì đa tạ, trên mặt Daniel tà ác khóe miệng hơi vểnh, đem lưới nối thông mỗi tàu chiến, giọng tràn đầy tức giận quát. Nói cho tôi, biết ai mới là chúa tể vùng biển Sicily, Anderleo, âm thanh đều nhịp từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, làm dũng sĩ gia tộc Anderleo vinh dự cao hơn tất cả. Vậy tôi lại hỏi các anh, hôm nay có người thế nhưng không nhìn thấy tồn tại gia tộc Anderleo, tôi công khai khởi xướng khiêu khích gia tộc Anderleo, các anh nên làm cái gì? Giết, giết, giết, tiếng la giết kinh trời vang lên từ tất cả các thuyền, cơ hồ trùm xuống tiếng sóng biển chung quanh. Tốt, trước khi chiến đấu động viên vô cùng thành công, Daniel vung tay lên. Tất cả tàu chiến chuẩn bị tên lửa, nghe tôi ra lệnh sau đó lập tức bắn, nhìn từng chiếc máy bay chiến đấu sẽ phải lập tức tiến vào tầm bắn của tên lửa, Daniel quả quyết quát lên. Tàu khu trục hỏa T-Bug Class, mục tiêu, máy bay chiến đấu diều hâu. Tàu bảo vệ cấp công tức, mục tiêu, máy bay chiến đấu ưng sư. Tàu bảo vệ cấp F-100 tương tự tập kích máy bay chiến đấu gió lốc. Díu díu díu, tiếng xé gió liên tục vang lên từ trên tàu chiến, một viên lại một viên. Đầu đạn khổng lồ, mang theo tiếng rít bén nhọn vội vã đi đến hướng mục tiêu, khói mù dày đặc vẽ ra trên không trung một đường tượng trưng sợi. Chỉ tử vong, bùm bùm, tiếng nổ mạnh chấn động liên tiếp vang lên, hai chiếc máy bay. Chiến đấu bất gió lốc bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị đánh. Chúng đầu trong nháy mắt bị nổ tung chia 5 xẻ 7, một chiếc khác thì bị đánh trúng cánh trái, mang theo khói đen thật dài rơi hướng biển. Rộng, làm rất khá, Daniel hưng phấn vỗ tay, kích thứ nhất đã có thể bắn rơi. Hai chiếc máy bay chiến đấu, đây đã là một khởi đầu vô cùng thành công. Tuy hơi đáng tiếc là ba chiếc máy bay chiến đấu bay cao nhất ở thời khắc mấu chốt bắn rơi tên lửa, nếu như có thể đánh một trận là xong, đối với kẻ địch tuyệt đối là một kích chí mạng. Tên lửa tàu chiến tiếp tục tìm cơ hội đánh bất ngờ tất cả đại bác ở mũi tàu bắn cùng. Uy lực của tên lửa quả thật rất lớn, có điều số lượng thực sự là có hạn, vào lúc đả kích tinh thần đối phương cùng lúc mấu chốt mới có thể dùng, đại bác ở mũi tàu mới là vật chính phía sau. Thuốc nổ căm phẫn phát ra tiếng gào rú rầm rầm rầm, bay lên từ trên tàu chiến, hướng về phía máy bay chiến đấu trong không trung chính là một hồi mưa đạn liên miên bất tuyệt, đồng thời máy bay chiến đấu của đối phương lên, cũng truyền tới tiếng nổ đùng đoàng, cả vùng biển trong nháy mắt lâm vào cuộc chiến súng đạn. Đánh nhau hả, trên vùng biển ngoài 100 hải lý, khuôn mặt Đai Hồ dữ tợn vặn vẹo từng đợt. Viêm Dạ Tước, chúng ta cũng nên tính toán nợ nần trước kia, chỉ mong mày sẽ không dễ dàng chết. Nói qua nhìn thuộc hạ chính là ba chiếc tàu chiến quát. Lên đường, tôi muốn để Viêm Dạ Tước biết được kết quả đắc đội với Đai Hồ tôi. Lạnh lùng nhìn chằm chằm tàu chiến trên màn hình, Viêm Dạ Tước hiểu rõ. Gocchuyenaudio.com, trong lòng đối với tất cả tình huống chiến đấu, 22 chiếc máy bay chiến đấu đã mất một nửa, ngay tiếp theo hai chiếc ưng sư cũng bị đánh rơi. Bên Daniel cũng có chút tổn thương, một chiếc tàu bảo vệ cấp công tước bị đánh chìm, mặt khác đuôi thuyền hai chiếc tàu bảo vệ cấp F-100 cũng bốc khói mù, nhưng đều không ảnh hưởng đến sức lực chiến đấu của bọn họ. Lão đại, có ba chiếc tàu chiến ẩn hình dựa sát hướng chúng ta. Chấm, lời An, nhẫn nói trong nháy mắt đem ánh mắt mọi người tập trung tới, bôn lang. Càng thêm vui mừng hoa hoa kêu to, mặt Viêm Dạ Tước bình tĩnh quét một lần ở trên mặt mọi người, đầu ngẩng cao trầm giọng nói. Đến lúc chúng ta ra sân rồi, cách chương.